Ngạo Thế Đan Thần, chương 2668, Tẩy Kiếm Trì. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường dọc theo đường lên núi. Trong cơ thể thí thần kiếm ý vẫn rất kích động, rất muốn bộc phát ra, nhưng đều bị Trầm Tường áp chế lại, bằng không nhất định sẽ dọa đến Thái Thượng Chân. Ngạo Thế Đan Thần 2679 chương. Đi tới trên đỉnh, cái kia cỗ thí thần kiếm y mới yên tĩnh lại. Trầm Tường lúc này càng thêm xác định, bên trong tòa này thí thần sơn khẳng định ẩn giấu đi món đồ gì. Bằng không sẽ không để cho hắn thí thần kiếm ý có kịch liệt như thế phản ứng. Thí thần sơn trên đỉnh, rất là bận rộn, mọi người đều đang vì hơn 10 người giải độc. Những người kia đều là Thái Thượng Kiếm Tông. Lúc này tình huống của bọn họ đã ổn định lại. Trước Thái Thượng Chân liền vì bọn họ bức ra rất nhiều độc. Bây giờ chỉ cần điều trị một hồi là tốt rồi. Trầm Tường vừa lên đến, liền nhìn thấy đan đạo hai cái đệ tử. Cũng chính là nam tử mặc áo xanh cùng thiếu niên kia hai người này sư huynh đệ. Là ngươi, thiếu niên kia nhìn thấy Trầm Tường. Kinh ngạc hô, nam tử mặc áo xanh cũng ngẩn người. Gấp vội vàng kéo một cái bên cạnh tên kia lão giả áo bào trắng. Nói, sư phụ, chính là hắn cùng chúng ta giả mạo đan đạo đệ tử. Lần trước cái kia bị Trầm Tường đoạn kiếm nam tử mặc áo trắng cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Trầm Tường xuất hiện ở chỗ này, lại như là quái đản như thế. Thái Thượng Chân nhìn thấy những người này phản ứng, liền biết Trầm Tường cùng những người này mâu thuẫn không nhỏ. Có điều hắn đã đáp ứng phải giúp Trầm Tường giải trừ hiểu lầm. Hắn cũng biết Trầm Tường không phải cho tà ác người. Hai vị thực sự là thật không tiện. Ta trước xác thực lấy cho các ngươi là giả mạo. Vì lẽ đó hiện tại mới tới đây hướng về các ngươi bồi tội. Trầm Tường vội vã cười nói. Hắn hiện tại có thể muốn đem thí thần sơn ẩn giấu ngoạn ý tìm ra. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cùng những người này giải trừ mâu thuẫn. Cái kia, vậy ngươi tại sao giả mạo đan đạo đệ tử? Thiếu niên kia nhìn thấy Trầm Tường đến chịu nhận lỗi, lại đi theo Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo bên cạnh, ngữ khí cũng không dám cường ngạnh như vậy. Thiếu niên bên cạnh lão giả áo bào trắng đột nhiên cười nói. Vị này tiểu ca, hai vị này là ta đệ tử, bọn họ trẻ tuổi nóng tính, kính xin bao dung, không có chuyện gì. Trầm Tường cười nói, hắn không nghĩ tới này làm sư phụ lại như vậy văn minh. Làm sao sẽ dạy dỗ như vậy đồ đệ? Lão giả áo bào trắng gật gật đầu. Người thông hiểu chính là nhập đạo. Người tuy rằng không chính thức gia nhập quá chúng ta đan đạo bất luận tông môn gì. Nhưng người thuật luyện đan nhưng cao minh như thế. Cũng coi như là người cảm ngộ chân lý thiên đạo đan. Ngày sau mặc dù khai sơn lập phái, tuyên bố chính mình là đan đạo tông môn cũng không có người dám nhiều lời nửa chữ. Trầm Tường hiện tại mới cảm thấy này lão giả áo bào trắng là cho chân chính đan đạo cao nhân. Hoàn toàn không phải hắn cái kia hai cái đồ đệ có thể so sánh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Trầm Tường vội vã ôm quyền, nói, Thái Thượng Chân cũng gật gật đầu. Hắn đã sớm biết Trầm Tường không phải phổ thông hạng người. Bằng không cũng sẽ không nắm giữ loại kia khắc độc kỳ công. Ung dung bắt giết hai con độc hổ. Bạch lão, vị tiểu hữu này cũng thật là lợi hại, không chỉ đan đạo bên trên có thể được ngươi tán thành. Mà thực lực của hắn cũng cực cường, nếu không là hắn, ta còn không biết muốn cái gì năm nào tháng nào mới bắt giết đến hai con độc hổ. Hắn chỉ là mấy lần liền cho tới. Thái Thượng Chân cười ha ha, nghe đến lời này, nơi này người không không khiếp sợ, đều đối với Trầm Tường đầu đi ánh mắt kính sợ. Đặc biệt cái kia hơn 10 còn ở chữa thương người, bọn họ đều bị độc hổ gây thương tích, biết rõ độc hổ lợi hại, lão giả áo bào trắng cũng không thế nào bất ngờ. Hắn chỉ là cười nhạt, đã như vậy vị tiểu hữu này cũng nên tính là thí thần sơn quý khách. Đó là đương nhiên, Thái Thượng Chân cười nói, sau đó vội vã khiến người ta sắp xếp Trầm Tường đi nghỉ ngơi. Hiện tại trời cũng đã tối. Trầm Tường bị mang tới một gian trong nhà nghỉ ngơi. Trong này cũng chỉ có hắn một cái. Khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ. ta đến dành thời gian. Trầm Tường tiến vào phòng, lập tức nằm ở trên giường. Một lát sau, phụ cận người cũng đã rời đi. Hắn liền khiến cho dùng biến hóa thuật, biến thành một cái thân ngoại hóa thân đến. Cái này hóa thân có hơi thở của hắn, cũng có huyết nhục, hắn có thể thông qua tâm niệm khống chế cái này hóa thân. Cái này hóa thân chỉ là không có đủ sức mạnh to lớn mà thôi. Nhưng muốn che giấu tai mắt người đầy đủ, làm ra một cái hóa thân sau khi Trầm Tường chân thân nhưng là triển khai phản sức mạnh, để cho mình ẩn thân. Trước hắn cũng dự định như vậy tiến vào Thí Thần Sơn. Nhưng cũng lo lắng sau khi vào cửa bị cửa kết giới tham tra được. Đến thời điểm đối phương ra tay, hắn liền không tốt chạy trốn. Không thể sử dụng lực lượng không gian, hắn cũng không dám như vậy liều lĩnh, sử dụng phản sức mạnh, Trầm Tường liền đi bộ ở trên đỉnh núi. Hắn gặp phải mấy người, đều không có bị phát hiện, điều này cũng làm cho hắn càng gan to một ít, vật kia nên giấu ở Thí Thần Sơn bên trong. Ta hiện tại ở trên đỉnh ngọn núi, muốn đi đến trung gian mới được. Trầm Tường ở trên đỉnh ngọn núi nhanh chóng chạy một vòng. Đều không có phát hiện có chỗ nào có thể tiến vào lòng núi. Cũng chỉ có cái kia khá là nghiêm ngặt mấy cái tòa nhà lớn không đi. Trầm Tường đi tới một người trong đó to lớn nhất, cửa mở ra, cũng không có ai trông coi. Trầm Tường quan sát một hồi, không có kết giới, hắn liền đi vào, sau khi đi vào, hắn liền nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Tiểu sơn phía dưới có một đạo đóng chặt cửa sắt màu đen. Trầm Tường tới gần sau khi, mới biết ngọn núi nhỏ này đều là dùng một loại rất kiên cố thiết chế tạo thành. Chỉ có điều xem ra rất giống là sơn, nên liền ở ngay phía trên, Trầm Tường nhìn thấy cửa sắt có một đạo rất nhỏ khe hở. Lập tức triển khai biến hóa thuật biến thành thật rất nhỏ sâu. Sau đó bò vào tế khe trong, sau khi đi vào, là một cái xoay quanh xuống cây thang. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, bởi hắn tìm đối với địa phương, lúc này cảm ứng càng mạnh hơn, trong cơ thể ta thí thần kiếm ý suýt chút nữa liền mất khống chế. Trầm Tường nhắm mắt lại, áp chế lại cái kia cỗ thí thần kiếm ý, mới tiếp tục đi xuống. Ước chừng gần nửa canh giờ, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới dưới đáy, nơi này có một cái hồ nước màu đen, thả ra chân chính băng hàn chi khí. Trầm Tường không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống, nhanh chóng lặn xuống không bao lâu, trong cơ thể hắn thí thần kiếm ý liền bạo ngược phun trào ra. Hình thành từng luồng rất đáng sợ kiếm thế, đây là cái gì? Trầm Tường ngâm ở trong này, đột nhiên cảm giác được từng luồng mãnh liệt nóng rực sức mạnh tiến vào trong thân thể của hắn. Tiểu quỷ, đây là tẩy kiếm chỉ. Kha kha, Trầm Tường trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo âm hiểm cười thanh. Tẩy kiếm chỉ, Trầm Tường kinh ngạc, đúng nha, này vốn là dùng tẩy kiếm, ngươi nhảy xuống tới làm gì? Thanh âm kia có xuất hiện ở Trầm Tường trong đầu, ta không biết nha, ta bây giờ có thể không thể đi tới. Trầm Tường đã đau đến không được, thân thể dường như bị vạn kiếm xuyên thấu như vậy, đương nhiên có thể đi tới. Có điều muốn tẩy đủ thời gian nhất định mới có thể đi tới. 81 ngày đi, thanh âm kia cười nói. Ngươi cười cái gì, nhanh để ta đi tới. Trầm Tường hô, cùng thật sự, tẩy kiếm chỉ tẩy quá vô số danh kiếm. Nhưng xưa nay không tẩy hơn người. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ. Thanh âm kia bắt đầu cười ha hả. Nơi này tẩy cho 81 ngày. Hắn cái kia thân ngoại hóa thân nhất định sẽ làm lộ. Tiền bối, ta không có thời gian nha, ta còn có việc trọng yếu, nhanh để ta đi tới. Trầm Tường ngâm ở trong ao, rất là thống khổ, không có chuyện gì, nơi này một canh giờ, dường như thế gian một năm, tẩy kiếm chỉ nhưng là có huyền diệu pháp tắc thời gian. Rất tiết kiệm thời gian, thanh âm kia nói, vậy ta tẩy qua sau sẽ biến thành ra sao? Trầm Tường lại hỏi. Không biết nha, vì lẽ đó ta mới cảm thấy hiếu kỳ, bởi đây là lần đầu tẩy người. Trước đây cũng có người không cẩn thận rơi xuống, nhưng không còn sót lại một chút cạn, trái lại ngươi rất lợi hại. xem ra không có chuyện gì nha. Thanh âm kia nói láo, ta đau chết rồi. Trầm Tường nộ hô, cách chương.